Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, trong xương cốt tàn nhẫn. Trong xương cốt kiệt ngạo khó thuần cùng hung tàn trình độ. So sánh với ma tu cũng không phân cao thấp, mà ma môn tu sĩ nếu là như thế đến còn sẽ không làm người quá nhiều kiêng kỵ. Rốt cuộc ma môn đại đa số tu sĩ đều sẽ có chút nghịch phản tư tưởng, nhưng là loại người này một khi xuất hiện ở đạo môn, liền sẽ đã chịu khắp nơi kiêng kỵ. Đặc biệt là người này không có bị diệt sát ở ấu tiểu khi, mà trưởng thành trở thành tu sĩ cấp cao, người như vậy còn có thể đủ tiếp tục lấy đạo môn tu sĩ sinh tồn. Không có tẩu hỏa nhập ma, có thể thấy được đáy lòng điểm mấu chốt cùng tín ngưỡng tâm trí. So với người khác càng thêm cường hãn, mà lại bởi vì này tâm trí tư tưởng, cho nên hắn sẽ hành sự không ấn lẽ thường ra bài. Đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Chỉ cần hắn cho rằng là đúng, cho dù là sát sinh vô số, ở trong mắt hắn cũng sốc không dậy nổi một tia gợn sóng, nhưng là giờ phút này lại không thể như thế. Cực băng lưu vực khắp nơi tu sĩ cũng sắc mặt đại biến. Cái này kẻ điên giống nhau người, nếu là đem bọn họ này chỗ coi như chiến trường, như vậy nơi này phạm vi ngàn dặm chắc chắn san thành bình địa. Thi Liêu bị đột nhiên xuất hiện thành quân đánh cái trở tay không kịp, trên người đã đổ máu, thành quân mỗi nhất chiêu đều là hướng yếu hại chỗ đánh. Thù mới hận cũ hơn nữa hiện giờ lại đụng vào người này muốn giết hắn đồ đệ sự tình. Này như thế nào có thể làm thành quân không giết tâm nổi lên, nhưng là nói hắn lý trí hoàn toàn biến mất, cũng không có. Ít nhất hắn biết ở chỗ này không thể đủ đại khai sát giới, bởi vì hắn phía sau còn đứng hắn mấy cái đệ tử, hắn có thể an toàn rời đi. Nhưng là hắn mấy cái đệ tử lại không có thập toàn nắm chắc, nhưng là chân chính đánh chết Thi Liêu. Tâm hắn là chân thật, người này thiết yếu chết. Hôm nay ở đây tu sĩ rất nhiều, một ít người khẳng định sẽ vì cái gì đạo ma hiệp nghị, cái gì hòa bình mà đảm đương người hòa giải, nhưng là muốn ba phải cũng phải nhìn hắn thành quân có đáp ứng hay không, có nguyện ý hay không. Mọi người luôn là nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, nhưng là hắn thành quân nơi này không tồn tại. Bọn họ đều sợ hãi đối phó này ma đầu. Sợ hãi này ma đầu lén trả thù, rào đến long trời lở đất, cho nên thoái nhượng, phân rõ, phải trái, nhưng có đôi khi, hiện thực sẽ cho ngươi hung hăng một cái tát, có chút người là ngươi vĩnh viễn giảng không thông, ngươi càng là nhượng bộ, hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi càng là mềm yếu, hắn liền càng là chuyên chọn mềm quả hồng niết, cho nên, nếu đạo lý không thể thực hiện được, vậy dùng tuyệt đối thực lực làm những cái đó không phục tu sĩ thần phục. Thành quân chân quân mỗi một kích đều là xảo quyệt tàn nhẫn. Làm Thi Liêu muốn lui về phía sau đều không thể làm được. Thi Liêu thực mau trên trán liền xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Thi Liêu quan trọng khớp hàm, trên người các nơi truyền đến đau đớn, đều bị ở nhắc nhở hắn. Hắn bị thành quân công kích bị thương, lúc trước băng vụ sơn một trận chiến có thể làm thành quân bị thương, vốn chính là thừa thành quân chiến đấu phân tâm là lúc hạ ám tay. Vốn tưởng rằng người này trúng hắn kia một trường, bất tử sau này cũng đến trở thành một phế nhân. Lại không nghĩ hiện giờ lại một chút chưa đã chịu ảnh hưởng xuất hiện ở trước mặt hắn, thực lực còn được đến đột phá, nâng cao một bước. Hiện giờ lại bị hắn gặp được hắn giáp mặt đánh chết hắn đệ tử. Chính mình hôm nay muốn nguyên vẹn rời khỏi, sợ là có chút khó khăn. Thi Liêu không khỏi ở trong lòng đánh lên lui trống lớn. Mà người này trong lòng một khi hư, tự nhiên là khí thế liền yếu đi xuống dưới. Hành động lên cũng nơi trốn đã chịu kiềm chế, mà bên ngoài vây xem một ít người cũng không khỏi sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc. Thành quân chiến lực vượt qua ở đây mọi người đoán trước, quá vãng đối với vị này vạn đạo tông nguyên anh chân quân thực lực đánh giá. Xem ra mọi người đều xuất hiện sai lầm. Tịch Ly nhìn về phía mang theo chính mình lui về phía sau người, một tịch màu lục đậm pháp bào thanh tú nam tu. Tịch Ly đề phòng nhìn Trác Cầm, tuy rằng người này mang chính mình chạy ra kia ma tu công kích, Nhưng là chỉ cần trước mặt người này một khi có cái gì bất lợi với nàng hành động. Trên tay nàng bùa chú đều làm tốt lập tức công kích chuẩn bị, Trác Cầm nhìn trước mắt phòng bị chính. Mình tiểu nha đầu, đột nhiên có chút buồn cười. Hắn nhưng không có quên. Chính là cái này nha đầu. Ở thượng một giây thời điểm vẫn là một cái hung ba ba tiểu mãnh thú. Dương nanh múa vuốt Tịch Ly không có sai quá Lam Vũ trong mắt ý cười. Ánh mắt lóe lóe, không cần khẩn trương. Ta là ngươi nhị sư huynh. Trác Cầm, lần này cùng sư phó còn có ngươi tam sư huynh lại đây. Chính là vì tìm ngươi, Trác Cầm lôi kéo Tịch Ly rời xa chiến trường trung tâm. Ở bốn phía bày một cái phòng ngự trận, lúc này. Chiến đấu trung tâm chủ yếu là ở Nguyên Anh chân quân nơi đó. Nhưng là bảo không chuẩn có hay không người muốn đục nước béo cò. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không tồi. Nhưng là ở đây cao thủ lại vẫn là rất nhiều, ánh mắt một phiết. Liền nhìn đến cứng đờ đứng ở một bên Lam Vũ nhìn đến nhà mình sư huynh ánh mắt. Mặt cứng đờ, biệt nữ quay đầu, nhưng là dư quang vẫn là nhịn không được liếc về phía Tịch Ly mất tích. Có thể nói có một phần ba thậm chí là một nửa trách nhiệm ở chỗ hắn, lúc trước sư phó làm việc phía. Trước rõ ràng 5 lần 7 lượt dặn dò hắn muốn xem quản hảo tự gia tiểu sư muội. Tiểu sư muội mới nhập môn. Thậm chí là mới nhập tu tiên giới, từ nhỏ sinh hoạt tại thế tục trong giới nàng. Cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, dễ dàng đã chịu người khác lừa gạt, cũng dễ dàng lọt vào nguy hiểm. Làm hắn cái này sư huynh nhiều chiếu cố, chính là hắn đâu. Ở tiếp thu đến sư phó lại thu một cái đệ tử. Vẫn là cái hỏa linh căn nữ đệ tử khi, hắn nội tâm là cái dạng gì? Có hay không vui mừng hắn không biết, nhưng là nội tâm kháng cự tuyệt đối là không ít, cho nên ở biết được Tịch Ly tự mình làm chủ ra cửa. Rèn luyện thời điểm, hắn cảm thấy là sư phó thập phần thưởng thức yêu thích tiểu sư muội trong ngoài không đồng nhất. Mặt ngoài khiêm tốn hiểu chuyện, nhưng là ở hơi chút thích ứng tu tiên giới một ít việc vụ sau. Liền cho rằng chính mình thật là lợi hại vô địch tồn tại, tu tiên giới thiên tài trước nay liền. Không ít. Nhưng là chân chính khuyết thiếu chính là cái loại này có thể đi đến cuối cùng người, hắn cảm thấy. Sư phó khả năng phải thất vọng, hơn nữa cái này tiểu sư muội còn không có tuần hoàn qua hắn kiến nghị. Hắn cảm thấy là nàng không tôn trọng cùng coi khinh, cho nên rõ ràng biết ra ngoài khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn vẫn là chưa từng có nhiều đi chú ý, đặc biệt là nàng như vậy tuổi lại tiểu. Bối cảnh hào thân gia giàu có không có kinh nghiệm tu sĩ cấp thấp, mặt ngoài. Đại đa số tu sĩ sẽ cố kỵ vạn đạo tông cùng thành quân chân quân mặt mũi. Sẽ không thật sự giết nàng. Nhưng là đây là nơi nào? Tu tiên giới. Một cái khổng lồ có được vô số tu sĩ tu tiên giới. Mọi người thờ phụng thực lực phi tôn, một tiểu nha đầu phiến tử. Có được vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu tiên tài nguyên. Mạo một mạo hiểm lại như thế nào? Có vô số tu sĩ nguyện ý mạo hiểm như vậy, quả nhiên. Không bao lâu, liền truyền đến nàng hồn lực không xong tin tức. Khi đó, hắn là ngẩn ngơ, nội tâm nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nhưng cũng không phải dễ chịu là được, thẳng đến cuối cùng truyền đến nàng ngã xuống tin tức. Khi đó, nhị sư huynh cũng đã trở lại. Còn mang về trọng thương sư phó, hãy còn nhớ lúc trước trọng thương trên giường sư phó. Rõ ràng suy yếu đến không được, nhưng là vẫn là nhớ cái kia tiểu nha đầu, ở kia một khác. Hắn nội tâm đã là chua xót, lại là ghen ghét, hết chương.